Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 27, như vậy đội bóng muốn thắng lợi. Chuyện cười, thời gian, 22 tháng 5 năm 2012, được rồi. Hai bên thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Hiện tại ta đến vì là đại gia giới thiệu một chút bản cuộc tranh tài hai bên thủ phát danh sách. CCTV thể dục nổi danh bóng đá bình luận viên Đoạn Tuyền xem tài liệu trong tay nói rằng: đầu tiên ta đến vì là đại gia giới thiệu một chút bản cuộc tranh tài đội chủ nhà Cottbus năng lượng đội hình ra sân. Bọn họ sắp xếp ra chính là một cái 4-4-2 trận hình. Thủ môn là chủ lực của bọn họ, thủ môn Gerhard Chemo. Bốn hậu vệ phân biệt là Mario Mitoski, Pavicevic cùng Kukoc. Bốn giữa sân phân biệt là Stanislav Ross, Evan Skela cùng Zibic. Cặp tiền đạo là Renlop cùng Sorensen. Nổi danh bóng đá bình luận viên Phật Đoạn Tuyền lập tức nói: đây chính là ngày hôm nay Cottbus năng lượng đội thủ phát danh sách. Cottbus ở Bundesliga này mấy cái mùa giải đều là ở giải đấu thời kỳ cuối mới miễn cưỡng bảo vệ. Thực lực của bọn họ thật không mạnh. Nếu muốn bắt bọn họ cũng không cực khổ. Đúng đấy, đội bóng này là loại kia đòi tiền không tiền muốn người không ai đội bóng. Hoffenheim chiến thắng bọn họ nên không phải rất khó khăn. CCTV nổi danh bóng đá bình luận viên từ Dương lập tức nói: được rồi, hiện tại do ta đến vì là đại gia giới thiệu một chút bản cuộc tranh tài Hoffenheim thủ phát danh sách. Ở thủ môn vị trí, Ralf Rangnick sắp xếp ra kéo ngựa tán Özcan. Cái tên này ở mùa giải trước Hoffenheim còn ở vào Bundesliga 2 cuối cùng lúc đoạn. Tiếp theo Daniel Haas bị thương đoạn thời gian, đoạt được vị trí chủ lực. Xem ra, cái này mùa giải, Ralf Rangnick vẫn là hy vọng dùng tiểu tử này đến tọa trấn thủ môn chính vị trí A, ở trên hàng. Hậu vệ, Ralf Rangnick cũng làm ra một tia biến hóa. Hậu vệ cánh hai người không có biến, vẫn là hai cái Andreas Eibesberger cùng Andreas Beck, mà trung vệ vị trí cũng không phải Marvin Komper cùng Isaac Vosa tổ hợp, mà là đổi thành Marvin Komper cùng Per Nielsen hai người tổ hợp. Này ngược lại là ra ngoài đại gia dự liệu. Đang nhìn đến cái này hàng hậu vệ tổ hợp thời điểm, Từ Dương cũng có chút giật mình. Giữa sân phương diện cũng có ra ngoài dự liệu. Ralf Rangnick cũng không có sắp xếp ra trận đấu giao hữu thường dùng 4 giữa sân tổ hợp, mà là 3 giữa sân tổ hợp. Luis Gustavo Tha sau tiền vệ trụ, sau đó hai cái đường biên đột trước nhưng là Carlos Eduardo cùng Salihovic. Cái này thực tại làm người ta giật mình không ngớt. Ta nghĩ chính là huấn luyện viên Cottbus Bojan Prusnica cũng không nghĩ tới đi. CCTV nổi danh bóng đá bình luận viên Từ Dương càng xem Hoffenheim thủ phát càng là giật mình. Khiến người ta giật mình nhất chính là Ralf Rangnick dĩ nhiên ở trên hàng tiền đạo sắp xếp ra 3 tiền đạo. Wedad Ibisevic dựa vào trái, Demba Ba dựa vào phải, Cung Chính ở trung lộ đột trước. Cái đội hình này vừa xuất hiện tuyệt đối chấn động kinh thiên hạ người. Ralf Rangnick quả thực quá có quyết đoán. Có thể thấy, Ralf Rangnick là muốn trực tiếp dùng tấn công nổ nát Cottbus năng lượng đội. CCTV bóng đá bình luận viên Từ Dương hết sức khiếp sợ nói rằng: hả, cái này quả thật có chút ra ngoài dự liệu. Đang nhìn đến tài liệu trong tay thời điểm, CCTV nổi danh bóng đá bình luận viên Đoạn Tiền cũng là giật nảy cả mình. Dù sao ở Hoffenheim mùa giải trước hết thảy trận đấu giao hữu bên trong, bọn họ chưa từng có đánh qua loại này 4-3-3 công kích trận hình. Bọn họ vẫn đánh chính là 4-4-2. Như vậy ở mùa giải mới trước đột nhiên thay đổi đấu pháp quả thật có chút ngoài người ta dự liệu. Cottbus hữu nghị trong sân bóng, Cottbus năng lượng huấn luyện viên Bojan Prusnica lại nhìn tới Hoffenheim bài binh bày trận chi. Sau đầu một hồi bối rối một hồi, hắn còn thật không nghĩ tới quá Hoffenheim gặp dùng này một loại trận hình. Này mẹ kiếp là muốn dùng công kích trận hình đến xé đổ A. Bojan Prusnica không khỏi quay đầu nhìn đối diện Ralf Rangnick một chút. sau đó nói một cách lạnh lùng. Mẹ kiếp, thật không đem để ở trong mắt a. Hung hăng đi, chờ một chút ngươi liền hung hăng không ra. Lão tử ngày hôm nay liền để ngươi nhìn một chút cái gì là Bundesliga cấp thực lực. Bojan Prusnica lạnh lùng đi tới bên sân, hướng về trên sân bóng các cầu thủ ra hiệu. Ra hiệu bọn họ từ thi đấu vừa bắt đầu liền điên cuồng tấn công. Hắn muốn dùng tấn công đến nói cho hung hăng Hoffen hai người cái gì là Bundesliga. Ở Bojan Prusnica trong mắt Hoffen hai liền viên đều không đúng. Như vậy thăng hạng có thể cùng bọn họ ở Bundesliga chìm nổi như thế năm lão đội tuyển Bundesliga. Chống đỡ được sao? Quả thực chính là nói chuyện viển vông. Ở Bojan Prusnica trong mắt, Hoffen hai đội căn bản là cùng bọn họ không ở một cấp bậc trên. Chỉ cần bọn họ này một mãnh đánh tới, Hoffen hai nhất định không chống đỡ được. Mà Ralf Rennick bên kia tuy rằng chưa hề đem Cottbus để ở trong mắt, thế nhưng hắn vẫn là rất coi trọng cuộc tranh tài này. Dù sao đây là Hoffen hai trong lịch sử thủ tràng Bundesliga thi đấu. Cuộc tranh tài này tầm quan trọng đối với Hoffen hai phương diện tới nói đó là có thể tưởng tượng. Được, Ralf Rennick cũng không muốn làm hỏng. Vì lẽ đó, Ralf Rennick lần nữa hướng về bọn họ các cầu thủ ở cường điệu. Trong trận đấu tuyệt đối không thể xem thường đối thủ. Phải đem đối thủ xem là Bundesliga bá chủ Bayern Munich đến đánh. Bọn họ nhất định phải lấy ra 200% nỗ lực đến liều cuộc tranh tài này. Tranh thủ đem cuộc tranh tài này bắt. Hoffen hai cầu thủ đương nhiên sẽ không đem Ralf Rennick lời nói xem là gió bên tai. Tuy rằng Ralf Rennick cho tới nay đều rất nho nhã, thậm chí nho nhã đến có chút mềm nhũn. Thế nhưng Hoffen hai cầu thủ cũng không dám cùng Ralf Rennick hò hét. Bởi vì Ralf Rennick dùng thời gian 2 năm để Hoffen hai liền đoạt hai quan liên tục vượt cấp 3. Hắn đã ở Hoffen hai cầu thủ trong lòng thành lập uy tín. Vì lẽ đó ở sân bóng Hoffen hai cầu thủ dồn dập nghiêm túc chấp hành huấn luyện viên trưởng chiến thuật, lấy ra 200% nỗ lực ở thi đấu. Hả? Tốt, thi đấu đã bắt đầu rồi. Thi đấu vừa bắt đầu, hai bên liền tiến vào hung mãnh đối công trạng thái. Đoạn Tuyền mắt thấy trực tiếp hình ảnh vui mừng nói. Đúng, hai bên không có bất kỳ thăm dò. Trực tiếp liền lên diễn lưỡi lê thấy hồng cận chiến. Chuyện này quả thật hắn thoải mái. Hừm, thật không nghĩ tới hai bên dĩ nhiên vừa lên đến liền thẳng thắn thoải mái đánh mạnh. Ta nghĩ như vậy đấu pháp hẳn là Hoffen hai vui vẻ nhìn thấy. Dù sao Hoffen hai cho tới nay chính là chiến thuật như vậy. Nổi danh bóng đá bình luận viên từ Dương lập tức nói, lúc trước Hoffen hai huấn luyện viên vẫn là Flick thời điểm. Vào lúc ấy, Hoffen hai chính là chấp hành loại này điên cuồng tấn công. Mà ở Flick sau khi Ralf Rennick tiếp nhận sau khi như vậy đấu pháp tiếp tục kéo dài. Hơn nữa càng thêm tế hóa, càng thêm hung mãnh. Hoffen hai phi thường am hiểu tấn công, mà Cottbus bởi Bundesliga địa vị, bọn họ bình thường đều là lấy phòng thủ phản kích chiến thuật làm chủ. Này muốn cùng Hoffen hai đánh đối công, này Cottbus là lấy kỷ ngắn công người khác sở trường. Đây tuyệt đối là không thể làm a. Xem ra Bojan Prusnica là bị Hoffen hai ngôn luận chấn động đến mức không lý trí a. Thi đấu vừa bắt đầu, Cottbus phương diện liền phát động hung mãnh công kích. Như vậy bên sân Ralf Rennick sáng mắt lên. Hoffen hai người không sợ người khác công đi ra, chỉ sợ đừng mà ngươi không công đi ra. Vì lẽ đó, mắt thấy Cottbus điên cuồng công đi ra, Ralf Rennick trong lòng vui vẻ. Mắt thấy Cottbus đám ra hỏa công đi ra, trên sân bóng Hoffen hai cầu thủ cũng là vui vẻ. Nhà hắn bị đá thì càng hăng hái. Có điều, Hoffen hai ra hỏa vẫn là quyết định cho những người này một ít ngon ngọt. Nếu không thì trực tiếp đi tới liền cắt đứt đối phương tấn công. Đối phương nói không chừng liền không được đánh mạnh đi ra, mà lấy phòng thủ phản kích tư thế. Vì lẽ đó, ở hiệp một thi đấu phút thứ 3 thời điểm, Cottbus ngay ở trước sân đạt được cơ hội. Trung lộ Ross đột nhiên đưa ra chuyền thẳng. Trên hàng tiền đạo Renlop cướp ở Hoffen hai trung vệ Per Nielsen trước đưa chân đâm bắn. Tuy rằng Greenlop cướp trước một bước thông đến bóng đá, thế nhưng Per Nielsen nhào lên đến mức rất đúng lúc. Ở Greenlop đưa chân đâm lúc bắn, duỗi ra một chân đem đối phương đâm bắn ra bóng đá cho chặn ra vùng cấm. Lùi lại tiền vệ trụ Luis Gustavo truyền dài giải vây. Trên hàng tiền đạo Ibercivic cũng không có nhận trụ bóng đá. Bóng đá lại trở về Cottbus dưới chân. Hiệp một thi đấu phút thứ 7 thời điểm, Cottbus ra hỏa lại quay đầu trở lại. Bọn họ ở trung lộ liên tục cũng chân sau khi đột nhiên rời đi hướng về đường biên. Vừa đường Stanislav tiếp được bóng đá xong cùng trung lộ Ross đến rồi một cái hai quá một cho. Sướng tốc lòng đất để truyền vào trong. Đem bóng đá truyền vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong, Cottbus hai vị tiền đạo hung mãnh như nước thủy triều địa vọt vào Hoffenheim vùng cấm nhảy lên. Tranh đỉnh, nhưng này là, bóng đá lại bị Hoffenheim trung vệ Marvin Komper cướp trước một bước cho đỉnh ra vùng cấm. Hoffenheim nguy cơ đắc ý giải trừ. Hiệp một thi đấu phút thứ 10, Cottbus ở trước sân phát động phản kích. Giữa sân Ross một cái truyền dài tìm tới tà góc đối Zibic. Đường biên Zibic cao cao nhảy lên. Chịu đựng Hoffenheim hậu vệ cánh Andreas Beck. Đem bóng đá về điểm trúng đường. Trung lộ đuổi tới Cottbus tiền đạo Sorensen ở ngoài vùng cấm đại lực sút xa. Rất có điểm dung cây dọa khỉ ý tứ. Cottbus sút xa. Chấm ngoặc kép. CCTV thể dục nổi danh bóng đá bình luận viên Đoạn Tuyền lập tức kinh hô. Ai nha, Sorensen đại lực sút xa, bóng đá gào thét quá, cao bay cao ra xà ngang, trên không trung đánh rơi vài con phi yến sau khi, bay về phía vũ trụ, đổi bóng đi, chấm ngoặc kép, mở màn sau khi, Cottbus tấn công rất mạnh, hầu như áp chế lại Hoffenheim, liên tiếp uy hiếp Hoffenheim khung thành. Điều này làm cho bên sân huấn luyện viên Cottbus Bojan Prusnica rất là đắc ý. Hừ hừ, hắn nương liền như vậy đội bóng cũng dám hò hét thắng lợi. Ta thao, mẹ kiếp, nếu như Hoffenheim đều có thể thắng lợi. Như vậy bọn lão tử Cottbus đã sớm là UEFA Champions League quán quân. Hừ, người không biết tự lượng sức mình. Kỹ nữ quân đoàn chính là kỹ nữ quân đoàn. Các người ngoại trừ mại dâm còn có thể cái gì? Hữu nghỉ trong sân bóng cổ động viên Cottbus mắt thấy Cottbus cái kia hung mãnh tấn công. Cùng với không còn sức đánh trả chút nào Hoffenheim. Cổ động viên Cottbus đều dồn dập hưng phấn gầm hét lên. Con mẹ nó các ngươi có tiền có thế nào? Còn không phải là bị bọn lão tử đánh cho xem cái qua nhi tự. Ha ha ha ha, kỹ nữ quân đoàn. Cổ động viên Cottbus chưa từng có như thế hưng phấn quá. Thật giống chiến thắng Hoffenheim so với bọn họ bắt được giải đấu quán quân còn muốn đáng giá hưng. Phấn như thế, ngày hôm nay Hoffenheim có gì đó không đúng à. Ta không tin Hoffenheim sẽ bị Cottbus như vậy đè lên đánh. Trong này sẽ có hay không có cái gì vấn đề. CCTV nổi danh bóng đá bình luận viên Từ Dương cau mày nói rằng. Đúng đấy. Tuy rằng không có tiếp sóng Hoffenheim mùa giải trước trận đấu giao hữu. Thế nhưng Hoffenheim có thể liên tục chiến thắng Blackburn cùng Galatasaray như vậy đội bóng. Điều này nói rõ bọn họ vẫn rất có thực lực. Theo lý thuyết đánh Cottbus hẳn là sẽ không là bộ dáng này à, Đoạn Tuyền cũng rất đồng ý Từ Dương. Lời giải thích, lẽ nào bởi vì đây là Hoffenheim trong lịch sử thủ tràng Bundesliga. Hoffenheim cầu thủ đều quá sốt sáng. Hay hoặc là Ralf Rangnick lâm thời biến trận để Hoffenheim các cầu thủ rất không thích ứng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.